Nhưng có mua thì như thế nào? Ta cũng sẽ không nhận được bố mẫu búp bê mà sư phụ đưa cho ta. Nguyệt cảm ơn, cách Trương.